Nam chính hắc hóa suốt ngày giả vờ đáng thương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lục Ẩm Mặc dù không cố tình nhìn, nhưng Phong Giả Nguyệt vẫn kịp nhìn thấy bộ dạng người nọ bị nàng chém đứt chân máu tươi đầm đìa. Nàng ngự kiếm bay hồi lâu tâm tình mới bình tĩnh lại. Từ nay về sau nàng phải quen với cuộc sống như vậy, thế giới này ngoạn mục xuất sắc, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc, mạng người rất rẻ mạt. Chỉ có tu vi cao cường mới có chỗ đứng và quyền lên tiếng. Nàng phải cường đại hơn để bảo vệ hắn cũng như bảo vệ chính mình. Nàng tìm một đỉnh núi hẻo lánh, tạo ra một hang động trong một góc khuất, dùng pháp thuật quét tước sạch sẽ, sau đó mới ôm cơ tinh loan nhỏ bé đi vào. Thấy hắn cúi đầu không nói gì, nàng có chút lo lắng nên ngồi xổm xuống, cởi áo choàng dài đang bao quanh hắn ra. Tiểu tinh, ngươi không sao chứ? Cơ tinh loan hơi ngẩng đầu lên. Nữ nhân đối diện ngang tầm mắt hắn, ánh mắt gương mặt đầy lo lắng, thoạt nhìn không giống ngụy trang. Diễn xuất cũng không tệ, còn thật hơn cả Tiết Cửu Hằng đời trước, không biết là thế lực phương nào. Có mục đích gì? Hắn thầm cười lạnh, ngoài mặt lại ngoan ngoãn lắc đầu. Mẹ ruột vừa mới chết thảm trước mặt mình, sao có thể không sao chứ? Phong Già Nguyệt sờ sờ đầu hắn, không nói gì cả, trước nỗi đau này, có nói gì cũng vô dụng. Nàng lấy một tấm thảm lông dày từ túi chữ vật ra trải xuống đất, để hắn ngồi lên trên, rồi lại lấy ra một bình nước, rót một ít linh dịch vào trong nước để bổ sung nguyên khí cho hắn. Người uống nước trước đi, Cơ Tinh Loan khẽ gật đầu, cụp mắt che đậy hàn ý trong mắt, có nên giết luôn không? Phong Giả Nguyệt không hề biết tính mạng của mình đang bị đe dọa, nàng bắt đầu bận rộn, đầu tiên là thiết lập mấy trận pháp ẩn nấp ở bên ngoài, sau đó lại thiết lập mấy lớp kết giới phòng ngự. Cuối cùng lấp kín cửa động lại, chỉ để lại một lỗ hồng to bằng lỗ chó. Các loại pháp thuật trong giới tu tiên đúng là rất tiện lợi, vừa nhanh chóng vừa tùy tâm sở dục. Các loại máy móc hiện đại còn khuya mới sánh bằng, những việc bình thường rườm rà nhất này bây giờ chỉ cần một ý niệm, mất một chút linh lực là có thể hoàn thành siêu nhanh chóng. Phong Già Nguyệt có cảm giác thỏa mãn một cách lạ thường. Cơ Tinh Loan ngồi trong góc, cầm bình nước mà nàng đưa cho hắn ngửi ngửi. Khóe miệng hơi cong lên, cũng tỉ mỉ lắm. Hắn vừa uống nước vừa nhìn Phong Già Nguyệt, sát ý trong lòng lúc lên lúc xuống. Lúc này thấy nàng tươi cười, hắn đánh giá, có hơi đần độn. Phong Già Nguyệt đã đọc truyện nên rất rõ ràng có bao nhiêu người muốn có được Cơ Tinh Loan. Vì vậy nàng không dám sơ suất trong việc thực hiện các biện pháp phòng hộ một chút nào. Lập thêm hai trận pháp ẩn nấp và mấy lớp kết giới nữa. Lúc này mới xoay người nhìn Cơ Tinh Loan một lần nữa. Tỷ là ai? Cơ Tinh Loan khẽ hỏi, ánh mắt có chút sợ hãi. Ta tên là Phong Già Nguyệt, là biểu tỷ họ hàng xa của ngươi, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi, cho nên ngươi đừng sợ. Phong Già Nguyệt cũng không biết nên giải thích thân phận của mình như thế nào, đành phải học mấy người trong chuyện, mạo nhận thân thích. Lại là cái gọi là thân thích, Cơ Tinh Loan cười lạnh trong lòng, lòng ra có bao nhiêu thân thích, hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Ngoài mặt hắn ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ tin tưởng. Nguyệt tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ đáng yêu mềm mại kia, giọng nói non nớt kia, trái tim Phong Già Nguyệt mềm nhũn. Nàng rất muốn xoa mặt hắn, nhưng lại lo ngại bây giờ hai người vẫn chưa quen thuộc. Hơn nữa hắn còn vừa gặp đại nạn, nàng cố gắng đè nén xúc động, tay phải vỗ nhẹ vai hắn. Trên mặt hắn lóe lên vẻ đau đớn. Phong Già Nguyệt lập tức nhận ra sự khác thường. Ngươi bị thương sao? Không có, Cơ Tinh Loan, cố gắng, giấu giếm, nhưng trên mặt lại viết có. Phong Già Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn liền thấy hắn nhăn mày, rõ ràng là rất đau. Để tỷ tỷ nhìn xem được không? Nàng chân thành nhìn hắn, vẻ mặt của hắn hơi rối rắm, ánh mắt né tránh. Thật ra cũng không có gì, tỷ tỷ giúp ngươi nhìn xem. Phong Già Nguyệt kiên trì. Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo ra, Phong Già Nguyệt cẩn thận vạch áo ra, đứa bé 7-8 tuổi, vóc người còn rất nhỏ, trừ bỏ trên mặt có chút thịt thì Cơ Tinh Loan còn gầy ốm hơn những đứa trẻ bình thường, sau lớp quần áo chẳng có mấy lạng thịt mà chỉ toàn xương. Nhưng điều khiến Phong Già Nguyệt tức giận là trên người hắn có rất nhiều vết thương, vết roi cũ và mới chồng lên nhau, còn có dấu vết do kim đâm để lại, cùng với các loại vết sẹo lớn bé. Phong Già Nguyệt nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, ánh mắt nàng đầy giận dữ, thậm chí người còn hơi run lên. Những vết sẹo này khiến nàng nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước, khi nàng 3-4 tuổi bị bảo mẫu ngược đãi, trên người cũng từng có rất nhiều vết sẹo, nhiều năm sau vẫn còn dấu vết. Vì trên vai có vết sẹo mà từ nhỏ nàng chưa bao giờ mặc đồ hở vai. Đây là do ai gây ra? Giọng nói của nàng run rẩy, có sự giận dữ khó nén. Cơ Tinh Loan lẳng lặng nhìn nữ nhân đối diện, hai mắt nàng đỏ lên, nước mắt lưng tròng nhưng lại cố chấp không rơi xuống, vẻ mặt có chút hung ác, không rõ là đau lòng nhiều hơn hay là phẫn nộ nhiều hơn. Diễn xuất đúng là rất tốt, tốt đến mức khoảnh khắc này hắn suýt nữa đã cho là thật. Hắn cắn môi không nói chuyện, Phong Già Nguyệt cũng không hỏi nữa, nhìn vết thương có cả mới và cũ, chắc chắn hắn đã bị ngược đãi thời gian dài, cơ bản người Long Gia không thể không có phần. Mà sau đêm nay, người trưởng thành của Long Gia sẽ chết hết, chỉ có mấy đứa bé may mắn sống sót, nhưng lại bị toàn người có ý xấu nhận nuôi. Bất kể là kẻ nào, tóm lại đều sẽ không sống yên. Nàng cúi đầu giả bộ lấy đồ, đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn nước mắt, chỉ có hốc mắt đỏ hoe và dấu vết vừa rồi. Ngươi ngồi xuống đi, tỉ tỉ bôi thuốc giúp ngươi. Khóe miệng nàng dương lên một nụ cười dịu dàng. Ta tự làm được. Mặt Cơ Tinh Loan đỏ lên. Được, tự ngươi làm. Phong Già Nguyệt không khỏi bật cười, lúc này mới chỉ là một tên nhóc mà đã biết thẹn thùng. Hết khóc lại cười, quả nhiên có hơi đần độn. Cơ Tinh Loan nhận thuốc từ tay nàng, tùy tiện rắc lên vài vết thương mới. Miệng vết thương mới bị ca một trên thích sẽ đau, nhưng với hắn mà nói, sự đau đớn này hoàn toàn không đáng kể, thậm chí hắn còn có chút hưởng thụ. Phong Già Nguyệt hơi căng thẳng nhìn hắn, mặc dù vết thương không phải ở trên người nàng, nhưng nàng nhìn cũng thấy đau. Rốt cuộc là tên mắc dịch nào hạ độc thủ với đứa bé đáng yêu như vậy hết lần này đến lần khác. Đau không? Nàng cẩn thận hỏi, hắn nặn ra chút vẻ đau đớn, khẽ gật đầu. Đau, để tỉ tỉ bôi cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Già Nguyệt ôm đầu hắn để hắn dựa vào người mình, nàng nhẹ nhàng đổ thuốc bột ra, bôi lên miệng vết thương của hắn từng chút một. Sau lưng hắn có nhiều vết roi hơn, vết thương mới vết thương cũ chồng lên nhau, tay thoa thuốc của nàng hơi run lên. Nửa là thương hại, nửa là phẫn nộ. Cơ Tinh Loan dựa vào vai nàng, mũi chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, không thể nói rõ là mùi gì, nhưng rất thơm. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay hơi run rẩy của nàng cùng với quá trình bôi thuốc chậm như rùa bò. Thỉnh thoảng tay nàng sẽ đụng vào da hắn, rất ấm, rất mềm mại, còn hơi ngứa. Lúc này nàng không có chút phòng bị nào, lực chú ý đều tập trung vào vết thương của hắn, mặc dù tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn có độc vệ cốt, chỉ cần dùng toàn lực đâm rách da nàng, độc vệ cốt dính vào người nàng, chắc chắn nàng sẽ chết. Gương mặt nhỏ nhắn đầy lạnh nhạt, tay Cơ Tinh Loan cuối cùng vẫn rời khỏi cổ nàng. Thấy nàng diễn kịch dụng tâm như vậy, thôi thì hắn sẽ xem tiếp xem nàng còn có thể diễn như nào nữa. Tỉ tỉ, xong chưa? Nhưng quá trình bôi thuốc, thật sự quá chậm. Chờ một chút, Phong Già Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí. Đau không? Có cần nhẹ hơn không? Không đau, tốt nhất là nhanh lên. Phong Già Nguyệt trong lòng lại mềm nhũn, bị thương như vậy sao có thể không đau chứ? Nếu là nàng không biết sẽ đau đến ngất xỉu mấy lần, đứa bé này thật sự quá ngoan. Cơ Tinh Loan đợi hồi lâu, Phong Già Nguyệt mới buông hắn ra, đến cả những vết sẹo cũ cũng bị nàng bôi một lớp thuốc mỏng. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm quần hắn. Trong lòng hắn nhảy dựng, lui ra sau vài bước. Nữ nhân này chẳng lẽ không có ý thức nam nữ sao? Dù bây giờ hắn chỉ có 7-8 tuổi, nhưng cũng là nam. Dám động vào quần hắn sẽ giết nàng. Trần người có bị thương không? Phong Già Nguyệt cười tủm tỉm hỏi, vẻ mặt phòng bị của tên nhóc này đáng yêu một cách khó tả. Không có, hắn mím môi nói, thật ra là có. Cậu nhóc này nói dối chứ gì? Phong Già Nguyệt chớp chớp mắt, nhét lọ thuốc vào tay hắn. Còn lại ngươi tự bôi nhé. Nói xong nàng liền đi vào trong, mặc dù thân thể này của nàng là kỳ kim đan, đã không cần ăn gì nữa, nhưng Cơ Tinh Loan vẫn phải ăn, nàng phải nhanh chóng nấu chút đồ ăn. Trong tay cầm lọ thuốc, Cơ Tinh Loan âm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, chợt có cảm giác đang bị nàng cười nhạo. Vừa rồi có phải nàng nhận ra hắn nói dối không? Mặc dù chỉ định ở lại đây một thời gian ngắn, nhưng Phong Già Nguyệt làm sơn động không qua loa một chút nào. Sơn động rất lớn, chia thành hai khu, khu bên ngoài dùng để nghỉ ngơi, khu bên trong dùng để làm phòng bếp. Nàng lại tạo thêm một kết giới nữa ở bên trong, đề phòng ánh lửa thoát ra ngoài, sau đó mới bắt đầu nấu ăn. Vì dạ dày của bà nội không tốt, rất kén ăn nên từ nhỏ nàng đã từng theo học rất nhiều đầu bếp giỏi, nấu ăn rất ngon. Trước khi vào sơn động, nàng đã tiện tay bắt một con gà rừng, sau đó còn vòi vĩnh hệ thống một bộ gia vị hiện đại. Không bao lâu sau, một nồi gà hầm thơm nức mũi đã ra lò. Ăn đi bé, nồi và chén đũa đều do nàng dùng đá tạc ra, cộng thêm pháp thuật, những dụng cụ này đều nhẵn bóng tròn trịa, hiệu suất vừa nhanh vừa ổn. Trong sơn động không đốt lửa, ánh trăng sáng trong bên ngoài xuyên qua cửa động chiếu vào, không khí trong sơn động cũng trở nên dịu dàng hơn. Trên tấm thảm lông dày, hai người ngồi đối mặt, ở giữa là một nồi gà hầm nóng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cơ Tinh Loan, cảnh tượng này cực kỳ xa lạ, hắn chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời mấy trăm năm của mình. Hắn lẳng lặng bưng lên, hương thơm ngào ngạt từ mũi miệng xâm chiếm toàn bộ đại não của hắn, hắn không khỏi cúi đầu uống một ngụm súp, dù chỉ là đồ ăn phàm tục nhưng lại rất thơm ngon. Chỉ là một đứa bé nhỏ xíu mà nhất cử nhất động đã có phong phạm cao quý, dáng vẻ ăn súp thôi mà cũng đẹp mắt. Phong Già Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên bộ dạng của hắn sau khi lớn lên, ngay cả giết người cũng rất đẹp. Không trách luôn có người nói tam quan đi theo ngũ quan. Nàng yên lặng mỉm cười, sau đó cũng cúi đầu ăn súp. Ngon thật đấy, Cơ Tinh Loan ngước mắt nhìn nàng một cái, lại vui lên một cách khó hiểu. Đúng là đần độn. Cách chương.